tiền đồ tương lai sẽ cỡ nào đến bất khả hạn lượng. Có thể nàng cũng không có nghĩ đến, Lục Tú đã sớm đi châm ngòi thổi gió. Hôm nay nàng như thế vừa đi, triệt để liền đem thùng thuốc nổ cho dẫn nổ. Nhưng trái lại, Thành Tung đến cùng là nghĩ thế nào? Thạch Hạo Kỳ thật lại là chút điểm cũng không quan tâm. Sáng sớm, Thạch Hạo tay cầm linh sâm đan, vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Ông, cửu chuyển phía dưới, hắn đã là chạm đến ba bước bình hạng. Trong hồn hải hồn trùng tiểu nhân tiến hành kịch liệt thuế biến. Từ màu vàng biến thành màu xanh lá. Bốn bước dưỡng hồn, hồn trùng tiểu nhân trên người kim tuyến cũng thay đổi thành bốn đạo. Trói buộc chi lực so sánh với ba bước lúc lại lật gấp đôi. Thời thời khắc khắc đều tại trói buộc hồn trùng tiểu nhân. Nhưng mà, lấy Thạch Hạo cường đại, cái này vẫn là chút lòng thành. Phá cực cùng dưỡng hồn, ban sơ mấy cái tiểu cảnh giới đều là rất dễ dàng vượt qua. Đây cũng là ta tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh quan hệ. Chỗ khó ở chỗ đánh vỡ cực hạn. Thạch Hạo nếm đến đánh vỡ cực hạn mang tới chỗ tốt. Phá thập cực chẳng những giao phó hắn kinh khủng vượt cấp năng lực chiến đấu, còn có ám kình các loại thủ đoạn đặc thù. Như vậy, nếu như có thể đem dưỡng hồn cực hạn cũng đánh vỡ đâu? Phá cực có thể có thập cực, dưỡng hồn vì sao không thể có 10 bước đâu? Đáng tiếc, hắn cách 9 bước còn xa cực kỳ. Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc xuất phát, lần thứ 3 đi tới sân đấu võ. Hôm nay cũng chỉ có 8 tổ so tài, mà Thạch Hạo, hắn là cuối cùng một tổ đăng tràng. Không có cách, Thành Tung chính là lần này tranh tài đại đứng đầu. Hắn khẳng định là muốn đặt ở cái cuối cùng đăng tràng. Tiểu Hắc chiến đấu ngược lại là bị sớm đến trận đầu. Hắn hôm qua một tiếng hót lên làm kinh người, đưa tới rất nhiều đại lão chú ý. Trận này, hắn khổ chiến mà bại. Không có người sẽ chỉ trích hắn, bởi vì hắn đối thủ thế nhưng là 5 bước dưỡng hồn. Mà cho dù như vậy, Tiểu Hắc cũng một mực là tại đoạt công, thẳng đến lực lượng hao hết, mới khiến cho đối phương phản kích. Cuối cùng bị thua, tuy bại nhưng vinh, có cái này đặc sắc một trận chiến. Chiến đấu kế tiếp liền lộ ra vô vị cực kỳ, mà chờ đợi hơn nửa ngày về sau. Một trận cuối cùng, cũng là mọi người muốn nhìn nhất tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Thạch Hạo giao đấu Thành Tung, hai người phân biệt từ khác nhau thông đạo tiến nhập sân đấu võ địa. Cách xa nhau 5 trượng mà đứng, bắt đầu, trọng tài đưa tay vung lên, Thành Tung cũng không vội lấy xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong ánh mắt toát ra xâm nhiên sát ý, hắn đi lên trước mấy bước. Hạ giọng nói, ngươi không nên ngấp nghé nữ nhân của ta. A, ta lúc nào ngấp nghé qua nữ nhân của ngươi? Lại nói, Lục Gia Di lại lúc nào thành người của ngươi? Mà lại, hắn luôn luôn chỉ có bị mơ ước phần A, muốn gán tội cho người khác. Đầu óc có vấn đề. Hắn lắc đầu, Thành Tung càng thêm phẫn nộ, đâu còn nhịn được, lập tức liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Cái này luận võ ngay cả phù binh đều không cấm. Tự nhiên càng thêm không khỏi binh khí. Thành Tung rút ra một cây đao, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Oanh, trên thân đao có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Càng thêm uy thế, hắn là hỏa thuộc tính võ giả. Mà binh khí trong tay của hắn thế mà cũng là đem hỏa thuộc tính linh khí. Cùng hắn hồn lực câu thông, tạo thành hoàn mỹ cộng minh, khiến cho Thành Tung có thể dẫn động hỏa nguyên tố bám vào tại trên thân đao. Một đao chém qua, kinh khủng liệt diễm sôi trào. Thạch Hạo không sợ, song quyền trong khi chấn động, trước bày ra một tầng cương kình. Cái này có thể đối kháng lợi khí. Sau đó hỏa diễm hùng nhiên, lấy lửa đối với lửa. Tới đi, hắn thả người mà lên, cứng rắn linh khí. Móa, gia hỏa này muốn chết a! Tay không tiếp linh khí, gia hỏa này điên rồi. Mà lại, thành tung hay là bảy bước chiến lược ta? Móa, đám người còn tại nghị luận ầm ĩ, lại là thấy được để bọn hắn rung động một màn. Thạch Hạo một quyền oanh kích phía dưới, thành tung đúng là đằng đằng đằng sau lui lại, sắc mặt xoát đỏ bừng, càng là nghẹn thành màu gan heo. Hoa, thành tung bảo nôn máu tươi. Kỳ thật hắn vốn không dùng thụ thương nặng như vậy, nhưng hắn thích sĩ diện, muốn cưỡng ép đối kháng Thạch Hạo lực lượng cứng rắn, kết quả chính là hắn chẳng những hay là lui về sau, mà lại bị chấn động đến nội phủ rung chuyển, thổ huyết liên tục. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.